Chương 233, kịch tình thật cũ. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc xù áp áp. Ta lại nhìn lướt qua phía sau ta 10 năm một tiện, khá lắm, cái này lao ca trên người ánh vàng rừng rực, đã vọt tới 70 cấp. Theo đạo lý nói, một cái truyền thừa cấp chuẩn kinh nghiệm không thể so với một cái cấp tinh anh kinh nghiệm nhiều, bởi vì nó dù sao không phải là đang, nhưng là có thể cho chúng ta nhiều như vậy kinh nghiệm, chỉ có thể giải thích như vậy. Đó chính là tại biến dị trạng thái ngủm, hệ thống bảo lưu lại nó khi đó phẩm cấp. Ta hướng Phỉ Nhi thân thỉnh lần nữa gia nhập đội ngũ, cứ như vậy, ta là có thể theo thang lầu leo lên, bằng không, ta sẽ bị người của mình băng vũ cùng băng tỷ hệ nở tươi sống đâm chết. Bốn tầng như trước phi thường náo nhiệt, bạch quang quang điểm trong lúc đó ở lẫn nhau va chạm, xem ra gian khổ cùng chiến hỏa giữa chém giết còn chưa kết thúc. Ta không chút hoang mang tiến nhập ẩn thân trạng thái. Đem Long Chi ẩn dê thời gian hao tổn không sau đó, lúc này mới khoan thai theo thang lầu bỏ lên, rơi xuống là của chúng ta nếu như không chiếm, làm đệ nhị thâu suất đoàn đội phải đợi 5 phút sau đó mới có thể nhặt lên, đây cũng là hệ thống thiết trí một trong. Khi ta mới vừa leo đến tầng thứ 4 thời điểm, phát hiện huyết tinh mạnh mẽ thi vương đang ở khoảng cách ta 30 mét ra ngoài vị trí, thân thể cao lớn đã bắt đầu từ từ hóa thành huyết thủy. Diệp Phong người này phi thường không có phu cờ hờ ưu, đang mệnh lệnh một tiểu đội ma đạo sĩ dùng băng vũ điên cuồng soát vùng này đầy ta lên, sau đó không có trước tiên tiến lên, mà là dán góc nhà đi vòng qua đoàn người bên trong, đi tới cái này tiểu đội ma đạo sĩ phía sau. Đương nhiên, mục đích của ta không phải là vì đánh lén bọn họ, chỉ là ở nhìn kỹ những thứ này đống kim tệ trong rơi xuống vật. Vạn phần may mắn chính là... Những thứ này ma đạo sĩ băng vũ chẳng những không có đem trên mặt đất kim tệ thần mã đông lại, còn nghĩ chúng nó đánh linh linh tán tán. Huyết tinh mạnh mẽ thi vương hai kiện rơi xuống vật đều lộ ra, trong đó có một viên nạm màu đỏ thám bảo thạch nhẫn, một món khác thì là lóe ra điểm một cái kim quang kim loại hộ thối. Cái kia hộ thối, không phải là huy hoàng hộ thối sao? Ta xem nhãn bốn phía, bởi huyết tinh mạnh mẽ thi vương bạo tẩu, trên mặt đất tử thi đã chất thành núi nhỏ. Song phương ngục sư môn đang ở đem hết toàn lực cứu người, mà song phương ngành chiến đấu người chơi đang ở điên cuồng đánh chết đối phương ngục sư, cho nên tràng diện phi thường hỗn loạn, cái này một ít đúng ma đạo sĩ chỉ có hơn 10 người, hơn nữa bọn họ làm phép thời điểm cũng không an toàn, một đôi mắt còn quấn bốn phía xem, rất sợ mưa gió người chơi qua đây. Ta hèn mọn cười, khan giọng giống lên một câu, đạo tặc 13 đội, theo ta ẩn thân, giết mấy cái này bánh nướng ma đạo sĩ một câu nói này. Đưa tới cái này mười mấy ma đạo sĩ ngoạn gia tập thể khủng hoảng, cộng thêm ta lại là ở tại bọn hắn phía sau nói, có thể dùng bọn họ nghĩ lầm lô đít của mình vì sắp bị bạo, dồn dập bốn người thoáng hiện đi ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta rất nhanh du tẩu đến rồi đống kim tệ trung, là tả hai cái kiếm đi hai kiện rơi xuống vật lúc này, chỉ cảm thấy phía sau truyền đến tiếng gió gào thét, ta lập tức hủy bỏ ẩn thân trạng thái, tung người một cái nhảy ngược. Nhưng ở trong tầm mắt phát hiện tử địch của mình Diệp Phong cái này lao bất tử, cư nhiên hướng về phía ta thả đàn chiêu chỉ tiếc, ta cái này tức thì nhảy ngược trợ giúp chính mình tránh khỏi hắn đàn chiêu, trong tay càng là dựng dụng giá thanh. Sắc khối không khí, hướng phía trên mặt của hắn ném đi, long khí sóng gào thét đi thanh long làm cho Diệp Phong rất là giật mình, hắn một cái đường gây phản chạy, đem phía sau một cái trước mặt chạy tới, đang muốn phách hắn kỵ sĩ ngoạn ra bả vai kéo một cái. Làm cho cái này quỷ xui xẻo ngạnh sinh sinh đích đã chúng ta long khí sóng, mà ta thì tại sau khi hạ xuống mở ra long chi ẩn, lần nữa ẩn thân trốn đi. Diệp Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói, ma đạo sĩ, đem cái này tiểu vương bắt đản cho ta đàn đi ra. Ta cười hắc hắc, đàn em gái ngươi đi thôi. Dứt lời, ta bước nhanh chạy về phía đi thông 5 tầng cửa thang lầu, lúc này... Có mấy người phản ứng tương đối mau chiến hỏa ma đạo sĩ thoáng hiện vị trí vừa lúc cách nơi này không xa, trước tiên thả ra băng vũ ta cũng không kịp rất nhiều, ngậm lên một cái luyện kim dược tề, hủy bỏ ẩn thân trạng thái, đi nhanh sao rơi chạy xuống lầu. Vô tình băng vũ không chút nào tiếc rẻ đâm ở tại phía sau lưng của ta bên trên, lại băng lại đau, lượng máu hơn 1.000 rơi, tốc độ di động cũng thoáng giảm bớt 30%, bất quá, cũng không chí mạng. Bởi vì bọn họ công kích cũng không dày đặc. Ta có chút nhức đầu, cợt mờ nờ, ẩn chức chiến sĩ thì thế nào, ma phòng như cũ thấp có thể, coi như là trung cấp long chi chủ kỹ năng có thể để thăng 40% trang bị ma phòng, cũng có chút như muối bỏ biển, dù sao kim loại giáp phụ ra ma phòng điểm số quá thấp. Phàn nàn thì phàn nàn, ta bản thân là vẫn còn sống đã trở về, nhưng lại thuận lợi mang về huyết tinh mạnh mẽ thi vương toàn bộ rơi xuống, vừa mới đi xuống lầu, vài cái mục sư người chơi nhất tề huy động pháp trượng, đem ta lượng máu lập tức lấp đầy, ta dương lên trong tay rơi xuống vật nói rằng, đại công cáo thành mọi người chỉ là hướng về phía ta cười cười, ai cũng không có đi quan tâm đến cùng rơi mất cái gì, dù sao cái này hai kiện rơi xuống vật là ta cùng 10 năm một tiện phí sức khí lực. Mới có làm được, làm sao chia cũng là hai chúng ta đến phân. Lạc Lam ngược lại là cực kỳ hưng phấn đã đi tới, đưa ra tay nhỏ bé nói rằng, Phi ca, việc buôn bán của ta lại nữa rồi. Ta cởi kín đáo đưa cho nàng 50 khối giải phong thạch, đến đây đi, sinh ra không lùi, thiếu không phải tu bổ. Lạc Lam hết trô nói rồi, ngươi thật là đủ hắc. Hết cách rồi, đầu năm nay địa chủ nhà lương thực dư cũng không nhiều. Lạc Lam nhận lấy giải phong thạch cùng hai kiện trang bị, nhặt lên tảng đá thật nhanh đem hai kiện trang bị mở phong. Lúc này đây tiểu nha đột bạo phát, chỉ dùng 10 khối giải phong thạch liền giải khai hai kiện trang bị. Sau đó, đương trúc tính phát đến bộ đội trong kinh nói chuyện thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh rồi thi vương nhận phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 65 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 160 tỷ số trúng mục tiêu 400. Phụ gia điểm số, lực lượng 30 mẫn tiệp 30 thể chất 30 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 1% hấp huyết 2% trang bị độ bền 100% huy hoàng hộ thối phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 65 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 900 phòng ngự ma pháp lực, 225 phụ gia điểm số, lực lượng 60 mẫn tiệp 30 thể chất 60 giải phong thuộc tính. Phòng ngự vật lý 450 lượng máu 950 trong chiến đấu lượng máu tốc độ khôi phục 10 điểm go tờ đu 5. Lắp ráp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính huy hoàng hộ thối thuộc tính có thể nói hoàn mỹ, thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số phong phú không nói, giải phong thuộc tính càng là bỏ thêm chiến sĩ người chơi thích nhất vài loại sinh mạng thể trinh. Mà thi vương nhẫn tuy là khai xuất một cái độ bền thuộc tính, thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. 2% hấp huyết cùng 1% tỷ lệ bạo kích mới là kèm này lớn nhất xem chút. Ở mọi người ấm áp ánh mắt nhìn soi mói, ta đeo lên cái này hai kiện trang bị, mà thuộc tính của mình cũng theo đó nước lên thì thuyền lên không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 66 danh sừng, bờ rủ gỡ tộc cứu tinh lượng máu giá trị, 3575 không sinh mệnh thơ ca tụng, 3932 năm vật lý công kích lực, 1254 năm 1265 năm lực lượng thơ ca tụng 1380-1392 không lực phòng ngự vật lý, 7140 thiết bích thơ ca tụng, 7735 phòng ngự ma pháp lực, 3094 thiết bích thơ ca tụng, 3315 tỷ. Lệ bạo kích, 7% danh vọng giá trị, 154000 may mắn giá trị, 2 phòng ngự vật lý lập tức đóng đến rồi 7000. Lực công kích càng là đạt tới 1.200 không, tài nghệ này nếu so với ta làm đạo tặc thời điểm còn cao hơn một đại kiếp, hơn nữa, liền luôn luôn bị lên án ma phòng cũng tăng lên tới 3.000 điểm trở lên, đây hoàn toàn là lòng chi trụ cái này siêu cấp sở kỳ hiệu bị động công lao. Hơn nữa, tăng thêm tuyển cận thơ ca tụng hiệu quả sau đó, toàn thuộc tính càng là tăng lên không ít. Ta lần nữa kéo một đầu hủ thi quỷ tướng, cố ý đem bả vai duỗi một cái. Ngạnh sinh sinh đích nhận nó một cái càn khôn một kích, chỉ nhìn thấy trong tay nó chiến đao gió thu cuốn hết lá vàng một dạng chém vào trên người của ta, chấn được bả vai ta tê dại một hồi bạo kích 1094 mọi người đều sợ, một kích chí mạng cư nhiên cũng chỉ là đánh rất ta vừa qua khỏi 1000 điểm lượng máu, xem ra hủ thi quỷ tướng cái này 8000 điểm vật lý công kích lực là tốn không sau đó, sự phản kích của ta bắt đầu rồi, lòng chi nộ mở ra. Một cái dây rức long đâm đâm ở tại lồng ngực của nó, mặc dù không có đánh tới nhược điểm bộ vị, nhưng vẫn cũ cho nó tạo thành tương đương cường lực đả kích 3095-4619 một dòng nước gấm theo ta lợi nhận dung nhập vào thân thể bên trong, vô cùng thoải mái, 2% hấp huyết thuộc tính, cư nhiên đem ta lượng máu một cái tử khôi phục 600 nhiều một chút, thực sự là thoải mái không thể lại sảng. Ngay sau đó, ta vòng qua hủ thi quỷ tướng đệ nhị kích, phát động báo tố một dạng lưu. Tinh liên kích, chỉ thấy màu đỏ vạn con số chữ cùng màu xanh biếc trăm vị chữ số không ngừng từ trên trán của ta nhô ra, lượng máu của ta cư nhiên thần kỳ một dạng bị chính mình bổ sung đầy đủ. 10 năm một tiện càng là vui, cái này ngưu bức túi, ca giải phóng nói xong, hắn cũng không cần cho ta bổ huyết, dương lên trong tay pháp trượng bắt đầu công kích hủ thi quỷ tướng. Tại loại này phi thường hiệu suất đánh chết phía dưới, lại là hơn 10 phút đi qua, cuối cùng một đầu hủ thi quỷ tướng ngã trên mặt đất, mà kinh nghiệm của ta cũng thoan thăng đến rồi 66 cấp 83%, không hề nghi ngờ, cái này phó bản với ta mà nói, chuyến quá đăng giá, cư nhiên để cho ta đẳng cấp ngạnh sinh sinh đích vọt không đến 6 cấp, hầu như có thể dùng kỳ ngộ để hình dung. Chỉ là, những thứ này cao kinh nghiệm tên rơi xuống S.U.S. lại phi thường thấp, không đến 100 đầu quỷ tướng, tổng cộng mới cho chúng ta rớt 3 món 70 cấp bạch ngân trang bị, tuy là chủ lưu, nhưng cũng không bán được nhiều lắm tiền, tối thiểu không đủ chúng ta cái này 200 người luyện cấp đoàn tập thể ăn liên hoan. Đang ở chúng ta quét rắc đoàn mới vừa quét sạch hết cuối cùng một cái quỷ tướng rơi xuống kim tệ lúc, sương mù màu đen đã tụ lại ở tại đệ ngũ tầng trung tâm vị trí. Dưới chân của chúng ta lần nữa rung động ầm ầm, rung rung. Ta không khỏi hí hư nói, mẹ nó, kịch tình thật cũ, ngươi dám không dám từ trên trời nô ra để cử huynh đệ bầu trời chi mây sách mới tu chân kỳ tài tung hoành dị giới, thư hào 95326, cá nhân cho là hắn là cổ điển tiên hiệp viết tốt nhất tác giả, có bản hoàn tất ghi lại, thư hoang thân môn có thể đi nhìn.